Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Kobayashi Avenger. Đều ngồi. Oguri Jin uống một chén trà sau, nhìn bọn họ cười hì hì nói, hai tay ép xuống, để bọn họ ngồi xuống. Vừa mới so sánh kích động Roger, Bucky, còn có sợ hãi không thôi Iron Man Tony đều xông tới. Ngồi ở kia cái khay trà bên, chẳng biết lúc nào, kia cái khay trà trở nên như cùng một cái bàn ăn bình thường. Có thể chứa đựng mấy người đồng loạt ngồi xuống, bọn họ song song ngồi cùng nhau. Sau đó nhìn song song ngồi cùng một chỗ Oguri Jin cùng Ensign One, trên mặt đều có chút nghiêm túc lên. Kỳ thực Bucky đang nhìn đến Roger thời điểm cũng đã rất an tâm xuống. Đối phương đối với bọn họ xác thực không có ác ý gì. Roger trước đó còn có nghi ngờ, thế nhưng đang nhìn đến Bucky sau nội tâm chỉ có cảm ơn, hắn có thể chưa bao giờ nghĩ tới chính mình. Cùng nhau lớn lên tuổi ấu thơ bạn tốt, ở trong nhiệm vụ chết đi nhiều năm còn có thể sống lại. Cái này đại ân hắn bất luận thế nào đều muốn báo đáp bọn họ. Mà Tony thì càng thêm, chính hắn muốn theo cái kia ma quật trốn ra được, hắn thực sự là không có tự tin, rốt cuộc hắn căn bản không bao nhiêu nguồn năng lượng. Kia mác một hình chỉ có điều là một cái năng động áo giáp mà thôi. Dầu liệu cũng là đối phương cho đạn đảo dùng đốt dầu. Trừ bỏ có thể phi hình một khoảng cách cùng phun lửa bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với Tony loại kỹ thuật này nhân viên tới nói. Loại kia cồng kềnh ngoạn ý hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là hắn thoát đi nơi đó vũ khí mà thôi. Mà hắn cũng không phải là chiến sĩ. Ít nhất hiện tại không phải. Sở dĩ hắn đối mình có thể móc ra nơi đó hoàn toàn không tự tin. Thế nhưng không tự tin là một chuyện, có đi hay không làm lại là một chuyện khác rồi. Nếu như không làm lời nói, hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Đối phương cứu hắn một mạng, Tony Stark không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Thế nhưng đối phương phải làm gì đây? Đây là ba người này đều hiếu kỳ địa phương. Hoặc là nói, đối phương cũng đã mạnh như vậy, còn muốn bọn họ làm gì chứ? Mục đích của các ngươi là cái gì? American Sentry Roger trên người cũng là rách rách dưới dưới, nhìn qua rất chật vật. Hắn mới vừa rồi cùng Oguri Jin ở hắc ám chiều không gian đại chiến một hồi, còn muốn đối mặt Dormammu công kích. Điều kiện đối với hai người tới nói là đồng dạng. Oguri Jin cạn kiệt toàn thân sức mạnh, lúc này mới cùng hắn chiếm cái lực lượng ngang nhau, hắn mới vừa thu được Senchi lực lượng, hơn nữa còn cũng không thích ứng làm sao chiến đấu, chỉ có thể cùng Oguri Jin gần người cách đấu. Dưới tình huống như vậy, Oguri Jin mới có thể cùng hắn đánh ngang tay. Có thể nói Senchi Roger đáng sợ đã vô cùng nhuần nhuyễn rồi. Hiện tại American Sentry đã có chân chính có thể cùng Oguri Jin cùng Ensign One nói chuyện ngang hàng năng lực cùng tư cách. Trước đó, nơi này ba người khả năng phải đi rất dài đường mới có thể cùng hai người sóng vai mà đứng. À, nếu như không nên nói lời nói, chúng ta, không, ta muốn chính là các ngươi mà thôi. Oguri Jin thương thế trên người đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng Roger, trên người hắn chỉ là chật vật một ít mà thôi. Ở hắc ám chiều không gian đánh cái thoải mái, hắn căn bản không bị thương. Ngoặc kép chấm hỏi, ba người trên mặt đồng thời cả kinh. Hoa Cúc căng thẳng, Bucky cùng Roger đều đột nhiên cảm thấy chính mình có phải là hẳn là kiểm tra một chút đối phương. Ở bọn họ trong giấc mộng đối với bọn họ đã làm những gì? American Sentry, Winter Soldier, tương lai Iron Man. Oguri Jin phun ra một cái lại một cái xa lạ lại quen thuộc từ đơn đến. Lẽ nào như vậy bố trí đều không đáng ta làm lớn chuyện a? American Sentry, Captain America Roger sờ sờ cằm của chính mình, trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình đến. Nghe tới không sai, thế nhưng vì sao là Senchi? Thân là nước Mỹ thế chiến thứ hai, lão binh Roger đối với Senchi đặc biệt có hào cảm. Trên thực tế như không phải là bởi vì như vậy, Senchi cũng sẽ không bị gọi là Senchi. Có thể nói phần lớn các lão binh đối với Senchi cái từ này đều rất có hào cảm. Không phải vậy chiến tranh lạnh thời kỳ nhằm vào Milton người máy cũng sẽ không được gọi là Senchi. Rồi, người phần này sức mạnh chính là bắt nguồn từ Senchi dược tề. Senchi dược tề cũng chế tạo toàn vũ trụ một vị duy nhất Senchi. Oguri Jin cho mình rót chén trà, lại cho ba người bọn họ rót. Cười nói, còn có cách nói này. Bucky hiếu kỳ nói đến, mấy chục năm sau thế giới, đối với bọn hắn tới nói phảng phất đã trải qua mấy cái thế kỷ đồng dạng. Hiện tại thế giới đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Bọn họ đối với thế giới này hết thảy đều rất tò mò. Đúng là Tony có chút vội vàng nói, các ngươi là pháp sư đúng không? Ta hiện ở trong thân thể có rất nhiều mảnh đạn. Các ngươi có thể giúp ta lấy ra à? Hắn để chính trực Captain America nhíu nhíu mày. Chẳng qua là cảm thấy Tony làm bị người cứu vớt, tiếp tục như thế để yêu cầu thực sự là có chút được. Voi đòi tiên cảm giác. Bất quá Tony Stark cũng là không có cách nào. Ở trong nguyên tác, hắn chế tạo một cái loại nhỏ lò phản ứng. Dùng nam châm điện hiệu ứng đem những kia mảnh đạn hấp thu ở trái tim của chính mình phụ cận. Thế nhưng lò phản ứng kia sẽ làm hắn kim loại nặng trúng độc. Cũng chính là đến tiếp sau, Iron Man 2, bên trong nội dung vở kịch, chờ hắn tìm tới phụ thân di vật, quan sát Tesseract thu hoạch đến linh cảm cùng cấu tạo. Bất quá nhận giới hạn ở ngay lúc đó tài liệu cùng thời đại vô pháp lấy được chân chính tiến triển. Thế nhưng chờ Tony hắn một đời này là có thể tiến hành thăng cấp rồi. Chỉ có điều vào lúc ấy Palladium trúng độc đã sâu, Tony lại không thể không cầu viện Siêu. Cuối cùng bị Siêu thành công kéo lên thuyền giặc. Mà hiện tại, Tony ngực chính là một cái nam châm điện, vững vàng mà hút lại những mảnh vỡ kia. Nếu không thì hắn sớm đã chết rồi. Hiện tại có cơ hội lời nói, hắn đương nhiên đồng ý thoát khỏi ngực an sắt quẫn cảnh trở thành một người bình thường. Lấy tương lai lò phản ứng to nhỏ, liền là ngực không cắm sắt trực tiếp lắp đặt ở trên áo giáp cũng là cực kỳ đơn giản cùng dễ dàng. Oguri Jin cười cợt, hai tay vẽ hình tròn, chỉ nhìn thấy trời đất dường như pha lê bình thường trở nên dễ nát lên. Tay của hắn vồ vào trong hư không, mà Tony Stark có thể cảm giác được trong thân thể của mình đột nhiên thêm ra một cái tay đến. Cái tay kia ở trong thân thể của hắn nhẹ nhàng hơi động. Sắc mặt hắn liền một trận ửng hồng, chẳng qua là cảm thấy trái tim lập tức liền đạt tới cực hạn. Nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, chờ đã, ta còn không chừng, chấm ngoặc kép. Tony Stark nơi nào nghĩ đến Oguri Jin nói động thủ liền động thủ. Hắn giang hai tay đến ngăn cản nói. Thế nhưng Oguri Jin cũng đã đem trong thân thể hắn đồ vật toàn bộ đều bắt được đi ra. Mang theo chất điện giải các loại dung dịch hỗn tạp cùng nhau đồ vật. Còn có một chút mảnh vỡ hỗn tạp cùng nhau. Từ trong tay của hắn rơi vào trên kỷ trà. Một cái pin, một ít chất điện giải. Còn có đại lượng mảnh vỡ, liền ngay cả y khoa thánh thủ đều rất khó làm được sự tình. Ở trước mặt của hắn liền ung dung như vậy thực hiện rồi. Đây chính là ma pháp. Nói vậy Doctor Strange ở hai tay hoàn hảo không chút tổn hại sau cũng không có tiếp tục trở thành một đời. Cùng thủ đoạn này ma pháp có quan hệ rất lớn đi. Như vậy, Tony đã được rồi. Để chúng ta đến tâm sự Avenger đi. Hắn nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.